Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1779, Thiên Hậu. Thiên Hậu 23. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hiện tại đến phiên trên người mình. Đều không nhắc trước đánh một cái bát. Chuyện, liền quyết định tất cả mọi chuyện. Tư vị này nhưng khó chịu. Nhưng là bây giờ Kiều Linh Nhi ngoại trừ tìm Việt Ôn Luân. Không có người có thể giúp nàng một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Huống chi là 1000 vạn. Sớm biết lúc trước liền không nên đem kịch bản miễn phí cho Việt Ôn Luân. Kiều Linh Nhi trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đối trước bạn gái thái độ liền có thể nhìn ra Việt Ôn Luân hẳn là một cái người nào. Nhưng là trong lòng luôn cảm giác mình là không giống nhau. Có hệ thống tồn tại. Hắn khả năng rơi xuống mộ thư giao bi thảm như vậy hoàn cảnh. Kiều Linh Nhi trong lòng không cam lòng. Hắn vì Việt Ôn Luân làm nhiều như vậy, vẫn luôn tại lấy lòng hắn soát hắn hảo cảm. Hiện tại trực tiếp không nhận. Người, Kiều Linh Nhi cảm thấy chính mình bỏ ra. Thế nhưng lại một chút thu hoạch đều. Không có, trong lòng khó tránh khỏi không cam lòng. Chạy đến Việt Ôn Luân, phòng làm việc. Thế nhưng là Việt Ôn Luân đối nàng tránh mà không gặp. Đánh hắn điện thoại, cũng không tiếp, dù sao chính là triệt để muốn cắt đứt liên lạc ý tứ. Kiều Linh Nhi đáng ghét a. Tòa án yêu cầu nàng cho bồi thường tiền. Thế nhưng, là nàng nơi nào có tiền cho nha. Kiều Linh Nhi canh giữ ở Việt Ôn Luân phòng làm việc. Mà lại là lấy Việt Ôn Luân bạn gái tự cho mình là... Việt Ôn Luân càng sợ cùng nàng dính vào quan hệ, nàng liền càng phải cùng Việt Ôn Luân dính líu thượng quan hệ, cãi lại không che đậy nói. Làm giả bản bút ký là Việt Ôn Luân sai xử. Dù sao nàng đã cùng hệ thống thương lượng xong, về sau sẽ không ở công lược. Người nam nhân này, một lần nữa bắt đầu lại, hệ thống sẽ cho nàng đổi một bộ hình dạng, thay đổi thân phận một lần nữa bắt đầu lại. Đại giới là, về sau bắt buộc muốn nghe hệ thống, nhiệm vụ nhất định phải hảo hoàn thành, nhưng là muốn đem chuyện này giải quyết, nếu như vẫn luôn không giao tiền, tòa, án liền sẽ thúc, tìm không thấy nàng người này, liền nhất định sẽ tra, khó đảm, bảo sẽ không bị điều tra ra, cho nên nàng nhất định phải cái đuôi quét sạch sẽ. Kiều Linh Nhi hiện tại chính là muốn 1000 vạn. Việt Ôn Luân trăm phương ngàn kế muốn cùng Kiều Linh Nhi thoát khỏi quan hệ. Kiều Linh Nhi như vậy nói hưu nói vượn, làm Việt Ôn Luân sợ ném chuột vỡ. Bình, hắn hiện tại cố gắng tại chữa trị hình tượng của mình. Rõ ràng cảm giác fan, không bằng trước kia nhiều, cũng không bằng trước đó sinh động. Việt Ôn Luân không thể không thấy nàng. Người ít nói hưu nói vượn, ta lúc nào để ngươi làm bộ. Tại tòa án thượng ta mới biết được ngươi đạo văn. Kiều Linh Nhi hiện tại có đường lui. Không có chút nào để ý cùng Việt Ôn Luân. Trở mặt, ta còn không phải bị ngươi bức. Ta đều không gặp được ngươi người. Ta không nói như vậy ngươi cũng không hội kiến ta. Ôn Luân, ngươi có thể hay không thay ta đem 1000 vạn thanh toán. Kiều Linh Nhi đi thẳng vào vấn đề nói rõ chính mình ý đồ đến. Việt Ôn Luân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng. Ta tại sao phải cho 1000 vạn? Việt Ôn Luân giống như không biết Kiều Linh Nhi bình thường. Cái này tinh, khiết, khí chất xuất chúng nữ nhân. Hiện tại giống một cái chanh chua. Tham, lam nữ nhân há miệng đòi tiền. Đây là hắn nhận biết Kiều Linh Nhi sao? Thậm chí theo khuôn mặt thấy được mặt. Khác khuôn mặt, ta đây liền đến nơi nói. Là ngươi làm ta đạo văn. Là ngươi muốn ủng hộ thượng. Vì, bây giờ lại muốn ta cõng nồi. Dù sao đã trở mặt, liền có cái gì thì nói. Cái đó, không thể nào tình cũng có thể nói ra một đóa hoa tới. Kiều Linh Nhi cảm giác rất sung sướng. Trước kia đều là nàng ba ba lấy lòng. Việt Ôn Luân, sợ hãi hắn tức giận liền rơi độ thiện cảm. Hiện tại hệ thống không cho nàng công lược Việt Ôn Luân. Ai mẹ nó còn chịu. Đựng ngươi nha, kết quả là, Kiều Linh Nhi phát hiện chính mình cái gì cũng không có theo Việt. Ôn Luân trên người nhận được, muốn 1000 vạn không quá phận đi. Việt Ôn Luân cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi liền xem như nói ra ngoài, người khác tin tưởng sao? Mặc kệ tin hay không, dù sao không có lửa làm sao có khói. Hơn nữa ngươi vốn là vẫn luôn tại ủng hộ, liền bạn gái trước nhân vật đều cướp tới cho ta, cũng không kém chuyện này. Kiều Linh Nhi không có sợ hãi nói. Việt Ôn Luân chính là một kẻ xảo trá nam nhân. Hắn sẽ đồng ý. 1.000 vạn mua thanh danh của ngươi đã đủ rồi. Việt Ôn Luân không nghĩ tới chính mình nhìn lầm. Trước kia là một đóa sau cơn mưa thuần khiết sơn chi hoa. Không nghĩ tới là một đóa hoa ăn thịt người. Giả, gia thuần khiết vô hạ dáng vẻ đem hắn lừa. Ngươi uy hiếp không được ta. Uy hiếp của ngươi đối với ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà ta có thể để ngươi diễn nghệ kiếp sống như vậy kết thúc. Hai người không nể mặt mũi, đã không còn gì để nói. Hơn nữa hiện tại Việt Ôn Luân đối Kiều Linh Nhi cảm giác không còn là thích, mà là thật sâu chán ghét. So với nữ nhân như vậy, Việt Ôn Luân phát hiện chính mình bạn gái trước quả thực là đỉnh người tốt. Chỉ ít lúc chia tay không có giống Kiều Linh Nhi như vậy công phu sư tử ngoạm. Thế mà muốn 1.000 vạn. Tiền của hắn trên cơ bản đều ném đến trong phim ảnh. Hiện tại tiền cũng còn không có tới sổ. Ngược lại phòng bán vé cũng bởi vì ra này chuyện có chút ảnh hưởng. Kiều Linh Nhi làm sao có ý tứ mặt dạn mày dày đến cùng hắn muốn 1.000 vạn. Hai người vì lợi ích tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Kiều Linh Nhi không dễ nhìn, Việt Ôn Luân cũng khó nhìn. Trò hề tất hiện, hai phe cứ như vậy rằng co. Kiều Linh Nhi thấy Việt Ôn Luân không chịu cho tiền, hỏi, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đưa tiền? Ta cam đoan, chỉ cần ngươi cho tiền, ta liền biến mất ở ngươi trước mặt. Ngươi cho rằng uy hiếp của ngươi đối ta hữu dụng, coi như ngươi bán, ngươi cũng không đáng 1.000 vạn. Việt Ôn Luân lời này liền có chút ác độc. Kiều Linh Nhi đời trước tốt xấu cũng lăn lộn lâu như vậy ngành giải trí. Mặc dù đến chết cũng là một cái 18 tuyến tiểu diễn viên. Nhưng là có mấy lời còn là có thể nghe ra một ít môn đạo tới. Này nha, thế mà ham thân thể của nàng. Ta cho ngươi biết, ta cũng sẽ không bán thân thể của mình. Kiều Linh Nhi bưng bộ ngực của mình, ngược lại đem trước mặt mình hai đoàn nở nang gạt ra. Rãnh sâu hoắm, phối hợp nàng xuất chúng khí chất cùng thanh thuần khuôn mặt. Dù là hiện tại đối Việt Ôn Luân đối Kiều Linh Nhi trong lòng chán ghét, nhưng là vẫn có phản ứng. Ta có thể cho ngươi tiền. Việt Ôn Luân bình tĩnh nói. Bất quá giao nhau hai chân, che khuất một số biến hóa. Kiều Linh Nhi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn. Đột nhiên hảo tâm như vậy đưa tiền. Bất quá cảm giác được Việt Ôn Luân nhìn chính mình ánh mắt mang theo tình dục, nhịn không được nhếch miệng môi, trong lòng sinh ra một kế. Kiều Linh Nhi trong lòng có chút bi thương. Đời trước bị người khi dễ, bị đạo diễn khi dễ, chính là vì một vai. Đời này vì 1.000 vạn muốn đi lên đường xưa. Bất quá về sau đổi mặt liền cùng Việt Ôn Luân không có giao tập. 1.000 vạn cũng đáng giá. Trong không khí tràn đầy ái muội thừa số, Việt Ôn Luân mãnh từ trên ghế salon đứng lên, đem Kiều Linh Nhi nặng nề để ở trên tường, cúi đầu nhìn Kiều Linh Nhi hốt hoảng khuôn mặt nhỏ, để cho người ta nhịn không được ức hiếp, làm nàng dưới thân thể khóc lên, quát lên. Việt Ôn Luân sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, hắn tựa như là ăn cái gì trợ hứng đồ vật, cảm giác thân thể trong máu đều sôi trào lên, sao động bất an. Việt Ôn Luân ôm ngang đứng lên Kiều Linh Nhi, đến văn phòng bên trong phòng ngủ, đưa nàng lắc tại trên giường, sau đó đè lên. Kiều Diễm lại ái muội một trận phong hoa tuyết nguyệt, kịch chiến triền miên, hết chương.